Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, giúp lão bà là ứng chỉ nghĩa vụ. Mà bây giờ, để một ít người trả giá đắt thời điểm đến. Lần này, Lạc Phong cũng không có vội vã trực tiếp di chuyển tức thời đi qua. Mà chính là mang theo Hoàng Y Liên cùng Diệp Tử hai người bay đến trên bầu trời. Trên đường, Lạc Phong đem tại Thần Hoàng Đại Lục gần như ngày thời gian bên trong chuyện phát sinh đủ số nói. Cho Hoàng Y Liên, lần này hắn không có cái gì giấu giếm. Liên đới lấy Tam Đại Thần Hoàng sự tình cũng đều nói cho Hoàng Y Liên. Thương Vũ Thần Hoàng, Hồng Hoang Thần Hoàng, còn có Hư Ảnh Thần Hoàng cái này Tam Đại Thần Hoàng. Nghe xong Lạc Phong giảng về sau, Hoàng Y Liên mi đầu hơi nhíu dưới, mà rồi nói ra, tại chúng ta thần hoàng giới, cùng sở hữu ngũ đại thần hoàng, bên trong có ba cái cũng là như lời ngươi nói cái này tam đại thần hoàng. Ta muốn cái này thần hoàng đại lục cùng chúng ta thần hoàng giới khẳng định là có liên hệ nào đó. Ba người bọn hắn ra hỏa hẳn là từ thần hoàng đại lục đột phá không gian. Sau đó tiến vào các ngươi thần hoàng giới, Lạc Phong nói đến đây nhịn không được tuôn ra một câu. Thô tục, cái CMM chứ, đánh một cái thần hoàng kém chút chết mất, không nghĩ tới trừ ba tên này bên ngoài, còn có hai cái, tuy nhiên còn tốt, tổng cộng cũng liền năm cái mà thôi, tiếp qua chút thời gian thực lực của ta tăng lên lời nói. Hẳn là có thể đánh qua ba tên kia. Ngươi theo Tam Đại Thần Hoàng đánh một trầu, là thật sao? Hoàng Y Liên vẫn còn có chút không xác thực tin. Ngô, không thể nói là theo ba người bọn hắn đánh. Lạc Phong hơi muốn sau đó liền trực tiếp lắc đầu. Ta là trước tiên đem Hư Ảnh Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng hai người này linh hồn ý thức cho mạt sát, ai biết bản thân bọn họ lại ngay sau đó tòng thần hoàng giới hàng lâm đến thần hoàng đại lục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, còn may là lúc ấy chỉ có Hồng Hoang Thần Hoàng một người xuất thủ, không phải vậy lời nói chỉ sợ ta liền tiến vào tự sáng tạo không gian cơ hội đều không có. Lạc Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại ta vẫn là quá yếu a. Hoàng Y Liên không nói gì, chỉ là như nhìn quái vật nhìn lấy Lạc Phong, tâm lý thẳng mắng Lạc Phong tên biến thái này. Phải biết, nàng chỗ thần hoàng giới bên trong, năm cái thần hoàng cái nào không phải trên việc tu luyện vạn năm mới từng bước một leo đến thần hoàng trên thực lực, cho dù là những cái này luân hồi cảnh cường giả, cũng đều là trên việc tu luyện ngàn năm lão gia hỏa. Nhưng dù cho như thế bọn họ cũng căn bản không chịu nổi thần hoàng một đạo công kích. Có thể Lạc Phong gia hỏa này, theo Hồng Hoang Thần Hoàng giao thủ nhiều lần không nói, lại còn oán trách thực lực mình yếu. Mấu chốt là ngươi liền xem như từ từ trong bụng mẹ trong bụng bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng sẽ không có 20 năm a. Loại tâm tính này nếu như là để thần hoàng giới những cái này tu luyện tốt mấy ngàn năm, lại vẫn luôn kẹt tại luân hồi 18 cảnh lão gia hỏa nghe được lời nói, khẳng định cả đám đều muốn thổ huyết bỏ mình. Đúng, theo yêu đại mỹ nữ lão bà, ta cùng ngươi giảng ta nhiều chuyện như vậy, ngươi thật giống như cho tới bây giờ không nói với ta các ngươi thần hoàng giới sự tình đâu. Lạc Phong ôm Hoàng Y Liên tinh tế vòng eo, nhìn ngươi dạng như vậy, các ngươi thần hoàng giới khẳng định là cường giả như mây. Như cái gì luân hồi nhiều như chó, động hư khắp nơi trên đất đi loại tình hình này a. Hoàng Y Liên nghe Lạc Phong lời nói, nhịn không được lườm hắn một cái. Tại thần hoàng giới bên trong, thần hoàng phía dưới cường giả xác thực rất nhiều, nhưng còn chưa tới khoa trương như vậy trình độ. Mà những cường giả này không có gì ngoài một số ít tán tu bên ngoài. Còn thừa là thần hoàng giới trung thiên các, vương phủ cùng thần hoàng điện cái này tam đại thế lực người. Thần hoàng giới cùng sở hữu 5 vị, thần hoàng ngươi cũng biết, bên trong sư phụ ta Thiên Các Các Chủ Thiên Vũ Thần Hoàng là một vị, vương phủ phủ chủ Lực Vương Thần Hoàng là một vị, còn thừa ba vị cũng là Thần Hoàng Điện Tam Đại Điện người. Đối với Hoàng Y Liên là sư phụ là thần hoàng cấp cường giả, cũng không có thêm ra Hồ Lạc Phong dự kiến. Hắn chỉ là ở trong lòng nho nhỏ niệm dưới Lực Vương Thần Hoàng cái này cổ quái xưng hô về sau. Liền nói như vậy lời nói, Thần Hoàng Điện thực lực liền là các ngươi nơi đó cường đại nhất. Không, Hoàng Y Liên nhẹ nhàng lay động đầu, Thần Hoàng Điện thực lực cũng không phải là mạnh nhất, vậy thì hoàn toàn tương phản, Thần Hoàng Điện là tam đại thế lực bên trong yếu nhất một cái. Yếu nhất, Lạc Phong thực sự không hiểu, Thần Hoàng Điện thế nhưng là có được ba tên Thần Hoàng cường giả. Cho dù bọn họ nhân số ít hơn nữa, có thể cũng không nên là yếu nhất a. Biết Lạc Phong nghi hoặc, Hoàng Y Liên rất nhanh liền giải thích nói. Tuy nhiên Thần Hoàng Điện có được ba tên Thần Hoàng, thế nhưng là ba người bọn họ thực lực cộng lại cũng không bằng sư phụ ta cùng Lực Vương Thần Hoàng. Hai người bọn họ tùy tiện một người đều có thể đánh bại dễ dàng Thần Hoàng Điện ba tên Thần Hoàng. Chẳng lẽ Thần Hoàng cũng có cường nhược đẳng cấp? Lạc Phong rốt cục minh bạch chút. Hoàng Y Liên gật gật đầu. Không sai, Thần Hoàng Điện ba tên Thần Hoàng đều chẳng qua là sơ kỳ Thần Hoàng mà thôi. Nhưng sư phụ ta cùng Lực Vương Thần Hoàng lại đều đã sau khi tiến vào kỳ Thần Hoàng rất nhiều năm. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta Thiên Các cùng Vương Phủ ở giữa mâu thuẫn đấu tranh, Thần Hoàng Điện đã sớm bị Vương Phủ diệt đi. Biết những tình huống này về sau, Lạc Phong liền lại cười rộ lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo yêu đại mỹ nữ lão bà, ngươi dù sao cũng là Thần Hoàng đồ đệ, cho dù là bị thương nặng cái gì, có thể ngươi tu vi cũng không đáp nên mới là động hư cảnh a. Điểm ấy quả thực là để Lạc Phong cảm thấy mê hoặc. Hoàng Y Liên thế nhưng là Thần Hoàng giới người, sư phụ càng là Thần Hoàng giới cường đại nhất hai tên Thần Hoàng một. Mà bây giờ nàng thực lực cũng đã khôi phục lại đỉnh phong. Có thể Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được, nàng chỉ có động hư cảnh, hơn nữa còn là sơ kỳ. Cái này thực sự nha không khoa học. Thần Hoàng Đại Lục tư nguyên cũng không có Thần Hoàng giới phong phú. Có thể Lạc Tử Hạo cùng trước đó Huyền Trạch hai tên gia hỏa đều đã là luân hồi cảnh. Cứ việc Hoàng Y Liên so với bọn hắn nhỏ, nhưng nương tựa theo Ngưu Bức sư phụ cùng phong phú tài nguyên tu luyện, kém nhất cũng phải là luân hồi cảnh a. Lạc Phong lời nói để Hoàng Y Liên một trận bất đắc dĩ. Sau đó êm tai nói, ta thực cũng không phải là động hư cảnh tu vi, mà chính là luân hồi tam cảnh. Nhưng là bởi vì một lần bị vương phủ chúng nhiều cường giả truy sát, sau đó ta cùng Kiều Tùng trong lúc vô tình đem không gian đánh vỡ, tiến vào hư không vô tận bên trong. Vì bảo mệnh ta thi triển bí pháp, sau đó chúng ta liền xuất hiện ở địa cầu phía trên. Mà ta tu vi cũng trực tiếp theo luân hồi cảnh rơi xuống đến bây giờ động hư cảnh. Muốn khôi phục đã là không thể nào. Chỉ có từng bước một lại tu luyện từ đầu đi lên. Vẫn cho là hắn đối ta trung thành tuyệt đối, nhưng không nghĩ tới hắn lại là vương phủ xếp vào ở bên cạnh ta nằm. Hoàng Y Liên đôi mắt hiện lên một vòng tàn khốc, sau đó lại tức giận nhìn về phía Lạc Phong. Vốn là lần trước cơ hội kia ta muốn giết hắn, nhưng người lại ra tay trước đem hắn giết. Hắc hắc. Trợ giúp lão bà đại nhân tiêu trừ trong lòng chi ác. Đây chính là ta ứng chỉ nghĩa vụ a. Lạc Phong cười hắc hắc, sau đó vung tay lên, đem Diệp Tử theo Mao Đản đưa đến tự sáng tạo trong không gian. Sau đó liền hai tay ôm lấy Hoàng Y Liên. Hai người cứ như vậy tại vạn lý cao không chi trung kích hôn đứng lên. Tuy nhiên mới vừa vạn qua không có mười mấy giây, Lạc Phong này chấn động không ngừng, điện thoại di động liền cắt ngang giữa hai người kiều diễm. Lấy điện thoại di động ra, kết nối sau nghe mấy giây Lạc Phong liền cúp máy, mà tại hắn trên mặt thì là hiện ra một vòng để cho người ta không rét mà run nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.